không phải biểu diễn xiếc đâu, có còn cho người khác đón dâu không? Đương nhiên cho rồi, nhưng cũng không thể tùy tiện cho anh ta như vậy. Nhưng nếu như lát nữa qua giờ lành, như vậy không hay đâu. Dừng dừng dừng. Ông Minh Khang vội vàng bảo dừng, sau đó nhìn mọi người, để tôi đã chuẩn bị sẵn đề, hôm nay là ngày vui, chúng ta không làm những tiết mục động tay động chân đó, chúng ta là người có văn hóa. Tần Trí Viễn là một quân nhân, thích võ thuật hơn, đối với tiết mục văn học, anh bày tỏ không nguyện ý lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, ê anh cả, anh cứ nói. Ông Minh Khang lập tức hỏi câu đầu tiên, nghệ nước Tân Hoa thành lập ngày nào? Mọi người nghe xong lại bắt đầu xì xào, Tần Trí Viễn là thân phận gì chứ, là quân nhân đấy, câu hỏi mà ngay cả con nít còn biết, ông Minh Khang vậy mà cũng hỏi, ấu trĩ quá rồi. Tần Trí Viễn cũng không cần nghĩ mà có thể trả lời được ngay lập tức. Ông Minh Khang tiếp tục hỏi, Như Ý thích ăn món nào nhất? Gà luộc. Em ấy thích màu gì? Xanh nhạt. Em ấy không thích cậu làm gì nhất? Lăng nhăng không chung thủy. Những câu hỏi thường ngày này, tiếp xúc vài ngày Tần Trí Viễn biết rõ từ lâu rồi, các câu hỏi anh đều trả lời rất tốt, thậm chí có một cảm giác như anh vợ thật sự chọn câu hỏi dễ cho anh, sau đó mấy câu hỏi phía sau, anh bị hỏi đến mức mắt trợn tròn. Cái gì mà cháu trai nhà chú của con trai của anh họ thứ ba của bà cô nhà dì của mẹ anh thì nên gọi mẹ anh là gì? Còn nữa, cái gì mà cậu cả đến nhà cậu hai tìm cậu ba nói cậu bốn đến nhà cậu nào trộm tiền của ai đặt ở đó, cuối cùng ai mới là kẻ trộm? Ngạc nhiên hơn là còn bảo anh đọc hai đoạn đầu của gia xuất sư biểu. Tần Trí Viễn nghe đề mà đau đầu, làm gì có thể trả lời được. Đây đâu phải là hỏi nhẹ nhàng, rõ ràng là không muốn để anh dẫn người đi mà. Ông Minh Khang ấm áp nhắc nhở anh, nếu như không trả lời được, có thể dùng hồng bao thay thế, mỗi câu hỏi với hồng bao 5 tệ, vẫn còn 7 câu hỏi, cộng tất cả lại là 50 tệ. Mọi người nghe xong đều cười phục một tiếng, cảm thấy ông Minh Khang đúng là nham hiểm. Câu hỏi làm khó người ta như vậy cũng có thể nghĩ ra. Tần Trí Viễn cúi đầu nhìn đồng hồ, dứt khoát nói với phù rể phía sau, nghe tiểu tống, đưa tiền. Ông Minh Khang ngây người, rồi cậu có cần suy nghĩ thêm không? Thật ra những câu hỏi phía sau rất đơn giản đấy. Tần Trí Viễn biết ông Minh Khang từng học 2 năm đại học, đơn giản mà anh ấy nói khác với đơn giản mà anh nghĩ, cho nên anh mau chóng nói, nghe không sao anh cả, phiền anh nhường đường được không? Em đang gấp đấy. Nói rồi anh trực tiếp bước qua ông Minh Khang đi vào trong. Ông Minh Khang bị Triệu Tú Hoa trừng mắt một cái. Ngày mẹ thấy con là không muốn để em con ra ngoài rồi. Quay về đưa số tiền này cho em con làm của hồi môn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 74, ông Minh Khang cũng cảm thấy vô tội. Anh ấy làm sao biết được Tần Trí Viễn lại lừa nghĩ để trả lời câu hỏi như vậy chứ. Thật sự là bị oan mà. Mà sau khi Tần Trí Viễn vào nhà thì đơn giản hơn. Chỉ có mấy chị dâu chặn trước cửa phòng của Ôn Như Ý, anh vội vàng lấy vài hồng bao nhỏ đưa qua, nói, kể các chị dâu, những đồng chí nam đằng sau em đều độc thân, có công việc, em cũng không vì cái gì khác, chỉ mong các chị giới thiệu cho họ xem mắt, giải quyết vấn đề cả đời của họ, sau đó tiện thể nhường đường cho em. Các chị dâu nhìn những chàng trai trẻ tuổi đó, ai nấy cũng mở to mắt, mặc dù điều kiện của họ kém hơn Tần Trí Viễn, nhưng cũng là anh tuấn trẻ tuổi, em gái trong nhà họ vẫn còn rất nhiều người chưa xuất giá. Đặc biệt là trong thời khắc quan trọng xuống nông thôn này, thế là họ lấy hồng bao rồi lao đến phía sau anh kéo mấy thanh niên đó đi trò chuyện. Châu Mỹ Thanh cảm thấy những người này không đáng tin chút nào, cứ như thế đã nhường đường cho anh, cô ấy xem thường liếc nhìn hồng bao một cái, không ngờ vậy mà đến 20 tệ, bỗng chốc tay cô rung lên vì giật mình. Vốn dĩ cô ấy không muốn nhường đường nhanh như vậy, nhưng quả thực là Tần Trí Viễn đưa nhiều quá. Sắp gần nửa tháng lương của cô ấy, vì thế cô ấy chỉ có thể xin lỗi Ôn Như Ý thôi. Rất nhanh nhường đường đưa chìa khóa cho Tần Trí Viễn. Ôn Như Ý đang ở trong phòng nói với hai cô gái tống giá sau này nên chọn người yêu như thế nào, phải chú ý những phương diện nào. Kết quả người đàn ông đột nhiên mở cửa đi vào, cô ngây người, ngay lập tức nói, ê anh nhanh vậy sao? Khóe môi Tần Trí Viễn giật một cái, mặc dù hiểu ý của cô, nhưng người đàn ông không thể bị người khác nói nhanh, chẳng qua bây giờ phải vội đi, anh không so đo vấn đề dùng từ này nữa, bèn ho nhẹ một tiếng, kỳ vợ ơi. Anh đến đón em đây. Đi theo anh nhé. Lời này làm cho hai cô gái nhỏ bên cạnh Ôn Như Ý sốt ruột, vội vàng nói, vậy vẫn còn một chiếc giày anh vẫn chưa tìm ra đấy. Căn phòng này rất rất nhỏ, chỉ chứa đủ một chiếc giường mà thôi, nếu không thì lúc nãy Châu Mỹ Thanh cũng sẽ không đứng canh ngoài cửa. Tần Trí Viễn xuất thân quân nhân, đối với phương diện tìm kiếm này cực kỳ giỏi,